Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, Thiên Sứ Thành. Tại thất dạ lực lượng cường đại dưới, Thiên Sứ Thành Nam Thiên Sứ toàn bộ bại lui. Liền ngay cả Nam Thiên Sứ thủ lĩnh Hoa Diệp cũng bị thất dạ chặt đứt một rút cánh. Chật vật thoát đi nơi này, thế mà tại công kích của ta dưới chạy mất. Thần quả lại chính là không giống nhau, phát hiện Hoa Diệp từ trong tay của mình chạy mất. Thất dạ có chút ngoài ý muốn nói thất dạ đã rất lâu không có thể nghiệm đến cái này loại thất bại. Cảm giác từ khi thất dạ có được lực lượng cường đại về sau. Thất dạ liền bách chiến bách thắng. Mặc kệ đi thế giới kia, thất dạ đều là cường đại nhất người, nhưng là hiện tại đi tới cái thế giới này. Thất dạ thế mà phát hiện có được cũng giống như mình cường đại người. Thất giả trong lòng một lần nữa tràn đầy đấu trí, vị đại nhân này. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta Thiên Sứ Thành, lúc này nữ thiên sứ vương chạy tới. Nhìn lấy thất giả không khỏi nói, không cần khách khí. Ngươi thụ thương, ta trị liệu cho ngươi một cái đi, thất giả tay phải vung lên. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực rơi xuống cái này nữ thiên sứ trên thân. Nhưng là kỳ quái là nữ thiên sứ thương thế trên người thế mà không có một chút tốt, không có hiệu. Quả, thật sự là kỳ quái thương thế. Thấy không chuyển biến tốt đẹp nữ thiên sứ. Thất dạ nhướng mày, thất dạ phát hiện cái này thiên sứ trong thân thể thương thế vô cùng kỳ quái. Mặc kệ thất dạ năng lực gì, đều không thể chữa cho tốt thương thế của nàng, vô dụng. Trong thân thể ta năng lượng động cơ đã bị Hoa Diệp phá hủy, nữ thiên sứ vương không khỏi nói, mẹ kia, hiện tại phải làm gì? Ngươi, nghe được mẹ mình lời nói. Kesa cùng Sumetai Kori lộ ra vô cùng kích động, ha ha. Không cần khổ sở, mặc dù ta đã mất đi lực lượng, nhưng là ta không sẽ dễ dàng chết như vậy. Ta hẳn là còn có thể sống mấy trăm năm, nữ thiên sứ vương cười nói, Sumetai Kori. Kesa lập tức tập kết chỗ có thiên sứ. Chúng ta phải nhanh lên một chút khôi phục thiên sứ thành trật tự, nữ thiên sứ vương không khỏi nói. Ta đã biết mẹ, nghe được nữ thiên sứ vương mệnh lệnh. Sumetai Kori cùng Kesa bận rộn, bắt đầu tổ chức thiên sứ. Giữ gìn toàn bộ thiên sứ thành trật tự, bởi vì tại thất dạ trợ giúp dưới là nữ các thiên sứ chiến. Thắng, bởi vậy hiện tại toàn bộ thiên sứ thành trở thành nữ thiên sứ thiên hạ. Tất cả nam thiên sứ nếu không chết rồi, muốn không bỏ chạy rời nơi này, bởi vậy hiện tại thiên sứ thành trở thành một cái nữ thiên sứ thành phố, mà lại bởi vì thiên sứ nhất tộc gen ưu hóa nguyên nhân. Tất cả nữ thiên sứ đều là phi thường xinh đẹp, đây quả thực là nam nhân thiên đường, vị tiên sinh này. Không biết xưng hô như thế nào, là chủng tộc gì, nữ thiên sứ vương nhìn lấy thất dạ không phải thường khách khí hỏi, cái này ta gọi. Là thất dạ, hẳn là một cái dân du cư a. Thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, dân du cư. Đã ngươi không có chỗ đi, không bằng lưu tại chúng ta thiên sứ tinh vực đi. Chúng ta thiên sứ tinh vực hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, nữ thiên sứ vương nhìn lấy thất dạ. Mời nói, tốt a, ta đang muốn cũng muốn tìm chỗ ở. Thất dạ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống dưới. Thất dạ vừa đi vào cái thế giới này xác thực yêu cầu tìm một chỗ tìm hiểu một chút cái thế giới này tư liệu. Thiên sứ nhất tộc hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, nghe được thất dạ đồng ý gia nhập thiên sứ nhất tộc. Nữ thiên sứ vương trên mặt lộ ra tiếu dung, lập tức gọi tới một cái nữ thiên sứ, mang theo thất dạ đi chỗ ở. Mẹ đại nhân, tại sao phải lưu lại người này? Lai lịch của người này vô cùng thần bí, Kesa phi thường không hiểu hỏi, liền là mẹ. Hắn có phải hay không là cùng Hoa Diệp bại hoại? Sumetai Kori cũng là không khỏi hỏi, Kesa. Sumetai Kori, lai lịch của người này xác thực vô cùng lạ lẫm. Nhưng là hắn hẳn không phải là người xấu, chúng ta thiên sứ nhất tộc vừa mới đã trải qua một trận nội chiến, thực lực tiêu hao nghiêm trọng. Chúng ta yêu cầu một cái cường đại người làm hậu thuẫn. Mà người này nam nhân phù hợp, nữ thiên sứ vương. BGDC. Không khỏi nói, mà lại từ trên người hắn ta cảm nhận được cường đại gen lực lượng. Cùng các ngươi gen loại hình vừa vặn xứng đôi. Các ngươi cũng đến yêu cầu nam nhân thời điểm, nữ vương nhìn lấy chính mình hai cái nữ nhi không? khỏi nói, ta đã biết mẹ, nghe được nữ vương lời nói. Kesa trả lời một câu, mà Sumetai Kori xác thực đỏ mặt nói, ta mới không cần tìm nam nhân đâu, rất nhanh thất dạ liền. Tại thiên sứ thành bên trong ở lại, cho dù đối với thiên sứ thành bên trong nữ thiên sứ đối với đột nhiên nhiều thất dạ người nam này, thiên sứ đặc biệt hiếu kỳ, nhưng là nếu là nữ vương mệnh lệnh, những này nữ thiên sứ cũng không nói thêm gì, nữ thiên sứ vương biết mình tuổi thọ không lâu. Bởi vậy tại còn sót lại thời gian bên trong, bắt đầu dụng tâm bồi dưỡng Kesa, hy vọng đem nàng bồi dưỡng thành mới thiên sứ chi vương, bởi vậy chiêu đãi thất dạ sự tình liền giao cho Sumetai Kori. Uy, ngươi là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Sumetai Kori nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ta gọi là thất dạ. Tuổi tác sao? Hẳn là mấy ngàn tuổi trái phải. Thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, thất dạ xuyên qua mấy cái thế giới. Tại những thế giới này bên trong tuổi tác coi như xác thực nên tính là mấy ngàn tuổi trái phải. Cái gì? Ngươi mới mấy ngàn tuổi? Thật nhỏ nha, không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy lại có cường đại như vậy lực lượng. Lại có thể đánh bại Hoa Diệp tên hỗn đản kia. Sumetai Kori đánh giá thất dạ không khỏi nói, ách. Mấy ngàn tuổi tính nhỏ mà. Ngươi lớn bao nhiêu? Nghe được Sumetai Kori lời nói, thất dạ im lặng hỏi, ta năm nay tuổi. Sumetai Kori nghĩ nghĩ nói tiếp đi nói, ách, các ngươi thiên sứ thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thất dạ không khỏi nói, Sumetai Kori đúng không? Có thể mang ta đi các ngươi thiên sứ thành nhìn xem sao? Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori hỏi, tốt a, đi theo ta. Sumetai Kori sau lưng xuất hiện hai cái cánh dùng sức vung lên, bay đến trên bầu trời. Mà thất dạ cũng lập tức phát động năng lực đuổi theo trên đường đi, nhìn thấy toàn bộ thiên sứ thành kiến trúc. Thất dạ cảm giác kinh ngạc không thôi. Nơi này đơn giản tựa như là huyền huyễn thế giới, cái kia là địa phương nào? Nhìn phòng ngự tốt xâm nghiêm, thất dạ chỉ xa xa một cái tháp cao không khỏi hỏi, đó là chúng ta thiên sứ nhất tộc tin tức kho. Thiên sứ nhất tộc tất cả tư liệu đều ở nơi nào? Sumetai Kori không khỏi hỏi, thiên sứ nhất tộc cơ sở dữ liệu sao? Ta có thể vào xem sao? Thất dạ không khỏi hỏi, ngươi chờ một chút. Ta yêu cầu xin chỉ thị một chút mẹ. Sumetai Kori không khỏi nói. Tiếp lấy phát động tối thông tin. Liên hệ nàng mẹ một lát sau. Sumetai Kori đối thất dạ nói, tốt. Mẹ của ta đồng ý. Chúng ta đi thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.